Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2027. Đệ 2027 chương không phải là Đại Ma Vương đi. Phong Thần biết nhà hắn Thiền Thiền làm việc chưa bao giờ sẽ làm bừa. Cầm tay nàng, hảo, xem Thiền Thiền của ngươi. Ngô Thanh Thiền quay đầu đối hắn hơi hơi mỉm cười. Sau đó lập tức hướng tới Cố Hòa Phương hướng đi đến. Lâm Minh Trạch cùng Hải Mã Thú, A Đại đều có chút tò mò Ngô Thanh Thiền muốn làm gì. Vì thế bước nhanh theo đi lên. Cố Hòa lúc này đang bị hai cái lão nhân tiếp tục lôi kéo. Ngô Thanh Thiền nghe được hắn tay trái xương cốt chặt đứt thanh âm. Mày không tự giác nhăn lại. Hai cái lão nhân một bàn tay lôi kéo Cố Hòa, rút ra một cái tay khác không ngừng đánh nhau. Ngô Thanh Thiền đi qua đi trắng ra mở miệng. Hai vị tiền bối là đối ta sư huynh trong cơ thể thiên phú vì sao sẽ tăng lên một cấp bậc cảm thấy tò mò sao? Hai người bổn đang ở đánh đến hứng thú liên tục, đột nhiên nghe được một cái thanh linh đồng âm vang lên. Không hẹn mà cùng hướng tới Ngô Thanh Thiền nhìn lại. Ngay sau đó liền thấy một người diện mạo linh động khả nhân thập phần xinh đẹp tiểu nữ hài ánh mắt thản nhiên nhìn về phía bọn họ, hai người không tự giác dừng tay, để cạnh nhau khai Cố Hòa, Ngô Thanh Thiền trực tiếp ném một cái khép lại thuật đến Cố Hòa bị kéo đoạn kia cái cánh tay thượng. Cố Hòa giật mình, hắn mặc danh nhìn Ngô Thanh Thiền, cảm thấy đối phương có một loại quen thuộc cảm, chính là lại thật sự không quen biết a. Nhưng đối phương như thế nào sẽ biết hắn thiên phú tăng lên một cấp bậc? Chẳng lẽ cũng là cùng hai cái lão gia hỏa giống nhau nhìn ra tới? Mặt khác Quảng Loan đại lục rèn luyện người cũng có chút mạc danh cùng kinh ngạc nhìn về phía Ngô Thanh Thiền, bọn họ không nghĩ ra vì sao sẽ đột nhiên toát ra một người tiểu nữ hài ra tới vì Cố Hòa giải vây. Tên kia đầy đầu tóc đỏ hồng cần lão nhân trực tiếp đi đến Ngô Thanh Thiền trước mặt ngồi xổm xuống. Tiểu nha đầu, người cũng có thể nhìn ra trong thân thể hắn thiên phú tăng lên một cấp bậc. Cái này tiểu nha đầu tu vi thực lực chỉ là địa linh cảnh. Tuổi tuy rằng nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng. Nhưng hắn lại có thể khẳng định đối phương chân thật tuổi tuyệt đối sẽ không như vậy tiểu. 5-6 tuổi liền tu luyện đến địa linh cảnh, liền tính từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không có khả năng làm được. Hơn nữa hắn có chút kỳ quái, cái này tiểu nha đầu tuổi tác cơ nhiên làm người nhìn không thấu. Bởi vậy đối nàng tới vài phần hứng thú, Ngô Thanh Thiền mặt mang điểm mỹ tươi cười, một bộ vô hại bộ dáng, không phải ta nhìn ra trong thân thể hắn thiên phú tăng lên một cấp bậc. Mà là cái này trình tự chính là ta giúp hắn tăng lên, nghe được nàng lời nói. Không đơn thuần chỉ là chỉ hai cái lão nhân giật mình. Quảng Loan đại lục tới rèn luyện người cũng kinh sợ. Nàng không phải là Đại Ma Vương đi. Một người Quy Nguyên Tông đệ tử nhịn không được kinh hô ra tiếng. Quất Trì Ngọc cùng Giang Diệu thẳng tắp hướng tới Ngô Thanh Thiền nhìn lại. Con ngươi lộ ra vài phần suy đoán nghi hoặc. Nhưng lại cảm thấy không quá khả năng, hai người nguyên bản cũng không ở tiến vào Thâm Nguyên Địa Ngục danh sách thượng. Giang Diệu là bản thân đối Thâm Nguyên Địa Ngục cảm thấy hứng thú. Chỉ là Thủy Nguyệt Cung cao tầng ngay từ đầu cũng không đồng ý hắn tiến đến. Mà khi thứ bậc một đám đệ tử truyền tống sau ngày hôm sau, Quảng Loan Đại Lục cùng Thâm Nguyên Địa Ngục thông đạo đột nhiên lại mở ra một lần. Nhiều ra một lần lại tặng người cơ hội, vì thế các đại môn phái lại phân tới rồi mấy cái danh ngạch. Quan trọng nhất chính là 9 đại môn phái ở Trung Thiên cảnh nội chỗ dựa thế lực nhóm truyền đến. Thứ nhất càng kinh người tin tức, làm 9 đại môn phái đều tâm động, Thủy Nguyệt Cung liền lâm thời triệu tập vài tên môn trung tinh anh. Hơn nữa đồng ý Giang Diệu đi trước Thâm Nguyên Địa Ngục rèn luyện sự. Chuyện này trọng yếu phi thường, cũng chỉ có Thủy Nguyệt Cung thiếu cung chủ thân lực mà làm cao tầng nhóm mới yên tâm đi trừ bỏ. Thủy Nguyệt Cung ngoại, mặt khác ba đạo mấy đại môn phái đều sôi nổi đem bình thường luyến tiếp thả ra tinh anh đệ tử ra. Nhập tới rồi danh ngạch giữa. Hết chương.